Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, Holder Eugene. Hắc Thủy Thành, ở vào phía tây Hắc Ám Thế Giới Nam Bộ, theo Hắc Long Thành liền nhau. Nó chiếm diện tích so với Hắc Long Thành đến còn muốn lớn hơn một điểm. Là một tòa toàn hiện đại hóa đô thị, cũng là kết nối Hắc Ám Thế Giới hạch tâm thành thị đầu mối then chốt một trong. Ở chỗ này, không có Hắc Long Thành như thế tăng thương cổ lão thành tường. Không có Hắc Long Thành này phục cổ yêu nhã. Cũng không có Hắc Long Thành yên tĩnh sâu thẳm. Thay vào đó thì là một tòa tòa hiện đại nhà cao tầng. Lít nhà lít nhít, so với Tô Hải đến cũng kém không nhiều lắm. Khi Hỏa Phượng cùng Lam Phong lái Hắc Sắc Hammer đi vào Hắc Thủy Thành lúc sau đã là tiếp cận giữa. Chưa 10 phần. Hắc Sắc Hammer tại rộng lớn lập tức lái trên đường lấy. Tại hai bên đường cái lối đi bộ bên trên thì là đi tới đủ loại màu sắc hình dạng đám người. Đồng thời hai bên vẫn là có được đông đảo đặc sắc 10 phần bề ngoài cửa hàng. Đủ loại đồ vật làm cho người hoa mắt. Không thể so với bên ngoài thành thị kém. Hỏa Phượng lái Hắc Sắc Hammer tại Hắc Thủy Thành cái này tòa hiện đại phồn hoa đại đô thị bên trong. Hướng về Hắc Thủy Thành trong thành bước đi. Sau cùng tại một tòa cao ngất hắc sắc cao ốc cửa dừng lại. Cao ốc tên là Đêm Tối. Ước chừng 40 tầng cao. Tạo hình đặc biệt. Cho dù là tại Hắc Thủy Thành bên trong cũng là đại có danh tiếng. Bởi vì đây là Hắc Thủy Thành bên trong xa hoa nhất quán rượu một trong. Đêm Tối quán rượu. Cho dù là tại phía tây Hắc Ám Thế Giới cũng là đại có danh tiếng tồn tại. Đồng thời còn mở đông đảo liên khóa quán rượu. Bên trong cấp thấp nhất đều là áp dụng thất tinh cấp thiết bị nguyên bộ thiết bị. Hắc Thủy Thành Đêm Tối quán rượu cũng vẻn vẹn Đêm Tối quán rượu sở hữu bên trong cấp thấp nhất một. Cái mà thôi. Dù vậy, bên trong áp dụng cũng đều là thất tinh cấp ngạnh kiện thiết bị. Đi thôi, ăn cơm trước. Hỏa Phượng dừng xe xong. Quay đầu hướng Lam Phong một mặt mỉm cười nói ra. Nói xong, nàng liền cất bước trực tiếp hướng về Đêm Tối trong tửu điếm bước đi. Lam Phong mỉm cười, đồng dạng là mở cửa xe cất bước cùng Hỏa Phượng song song hướng về Đêm Tối quán rượu bước đi. Tại Đêm Tối cửa chính quán rượu miệng, hai tên ăn mặc bikini đem hoàn mỹ dáng người hiển lộ ra quán rượu tiếp khách yêu nhã mà đứng. Này S hình hoàn mỹ đường cong cho dù là cách xa xưa cũng hấp dẫn lấy mọi người nhãn cầu. Hoan nghênh quang lâm Đêm Tối quán rượu, tôn kính khách nhân, Lam Phong hai người mới vừa vặn đi đến đen đêm cửa chính quán rượu miệng. Này hai tên vóc người nóng bỏng bikini mỹ nữ liền xoay người nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra cung kính mà mê người thanh âm. Cùng lúc đó, một tên ăn mặc hắc sắc chế phục nữ phục vụ viên càng là một mặt mỉm cười chào đón. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hai vị tôn quý khách nhân, chào mừng ngài nhóm đến. Xin lấy ra các ngươi thẻ hội viên để tiểu na cho các ngươi làm tiếp xuống an bài. Hỏa Phượng gật đầu, từ trong túi quần móc ra một chương vàng dòng chế tạo tấm thẻ đến. Đưa tới này nữ trong tay người bán hàng. Nhìn thấy Hỏa Phượng trong tay đưa qua vàng dòng tấm thẻ. Này nữ phục vụ viên thần sắc càng phát ra cung kính cùng kính sợ. Nàng đem tấm thẻ cắm vào trong tay cầm một cái máy ảnh bên trong. Bên trong tin tức cùng sắp xếp hành trình liền hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hỏa Phượng tiểu thư, mời tới bên này. Hỏa Phượng gật gật đầu. Tại này nữ phục viên chỉ huy dưới hướng về trong đại sảnh thang máy bước đi. Lam Phong hai tay cầm tại trong túi quần. Theo sát sau, rất nhanh. Tại nữ phục viên dẫn dắt phía dưới Hỏa Phượng cùng Lam Phong liền xuất hiện tại Đêm Tối quán rượu. Lầu ba hào hoa trong đại sảnh. Đồng thời tại một cái vị trí cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì giờ khắc này chính là ăn cơm buổi trưa lúc nghỉ ngơi đợi. Trong đại sảnh người càng đất nhiều. Khi Hỏa Phượng cùng Lam Phong tại nữ phục viên dẫn dắt phía dưới đi vào lầu ba dùng cơm trong đại sảnh thời điểm. Nhất thời hấp dẫn không ít người trong đại sảnh nam sĩ ánh mắt. Càng là có một số người mỉm cười đối Hỏa Phượng gật gật đầu. Hiển nhiên ở chỗ này còn là có một số người nhận biết Hỏa Phượng. Tất lại bất kể nói thế nào nàng thế nhưng là Hắc Long Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy Phượng Vũ. Roland quán ba nữ lão bản. Phượng Vũ Roland quán ba tên tuổi cho dù là tại Hắc Thủy Thành cũng là cực lớn. Càng là có vô số người bớt thời gian tiến đến Hắc Long Thành uống một lượng chén Phượng Vũ Roland. Tửu, thậm chí còn có thật nhiều lão bản muốn theo Hỏa Phượng các nàng hợp tác thu hoạch được Phượng Vũ Roland từ phương pháp luyện chế cùng đại diện tư cách. Đáng tiếc, Hỏa Phượng cùng Violet cũng không có muốn đem Phượng Vũ Roland từ quảng bá cùng đại diện ra ngoài. Dự định, dẫn đến lớn bao nhiêu lão bản đều bị các nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Cũng làm cho các nàng hai nữ nhân này đắc tội không ít người. Tại Hỏa Phượng đi vào trong đại sảnh thời điểm thậm chí còn có một hai đạo âm lãnh độc ác ánh mắt. Đối nàng đưa tới. Nhưng là cuối cùng đều bị Hỏa Phượng cho không nhìn. Đương nhiên, Lam Phong bồi tiếp Hỏa Phượng dạng này siêu cấp đại mỹ nữ bên người. Tự nhiên là thu đến đông đảo hâm mộ ghen tị và ẩn chứa nồng đậm địch ý ánh mắt. Bất quá những ánh mắt này toàn bộ đều bị Lam Phong cho không thèm đếm xỉa đến. Hắn nhưng không có hạ giá đến theo bọn gia hỏa này chấp nhặt. Tranh giành tình nhân. Có lẽ là Hỏa Phượng sớm từng có đặt trước cùng an bài duyên cớ. Bọn họ vừa mới tọa hạ không lâu. Phục vụ viên liền đem món ăn cho bưng lên. Nồng đậm hương khí vờn quanh tại Lam Phong chóp mũi. Khiến cho hắn có chút hưởng thụ. Hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua hắc ám thế giới những này quý hiếm thức ăn. Bởi vì những này nguyên liệu nấu ăn chỉ có tại phía tây hắc ám thế giới mới có. Lam Phong kẹp một khối phong hỏa hổ hằng ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt phẩm vị. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưởng thụ đến. Ngẩng đầu nhìn phía trước này lẳng lặng địa ăn uống Hỏa Phượng. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Uy, ta nói Hỏa Phượng muội tử. Chúng ta đến Hắc Thủy Thành đi vào là làm gì a? Nghe được Lam Phong lời nói. Đang dùng bữa ăn Hỏa Phượng thì là buông xuống bát đũa. Lâm vào trầm mặc, sau một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lấy một vật, lại không lâu nữa ngươi liền biết. Ăn cơm trước đi, nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Chỉ là trong lòng xác thực hơi nghi hoặc một chút. Từ khi Hỏa Phượng đến cái này đêm tối quán rượu về sau. Hắn cũng cảm giác Hỏa Phượng cả người có chút lạ quái. Trong nội tâm tựa hồ chứa tâm sự, tựa như là biến một người. Để Lam Phong trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít ngột ngạt cùng kiềm chế. Hỏa Phượng muội tử, làm phiền ngươi khác câu mồi ta có được hay không? Ngươi cũng không phải không biết. Ta người này lòng hiếu kỳ đặc biệt mạnh. Không phải vậy lời nói ta cũng sẽ không nhìn lén ngươi tắm rửa. Nếu như ngươi bây giờ không nói cho ta lời nói. Ta coi như, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hỏa Phượng này tâm sự nặng nề bộ dáng. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Nghe được Lam Phong lời nói. Nghĩ đến trước kia gia hỏa này nhìn lén mình tắm rửa cuối cùng bị bắt được quẫn bách bộ dáng. Hỏa Phượng không khỏi dương diễn cười một tiếng. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cả người tựa hồ nhẹ nhõm không ít. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi đem lỗ tai dựa đi tới. Ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép. Được. Nghe vậy. Lam Phong không khỏi đứng dậy. Tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt con hàng này trực tiếp ngồi tại Hỏa Phượng bên cạnh. Đem hắn thân thể đều dựa vào tại Hỏa Phượng trên thân. Mang theo nồng đậm nụ cười thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỏa Phượng muội tử. Hiện tại có thể nói a? Hỏa Phượng hít sâu một hơi. Gật gật đầu, đem miệng tới gần Lam Phong bên tai nhẹ nhàng dưới đất thấp ngữ vài câu. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Trên mặt kinh ngạc chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Hỏa Phượng bả vai. Nở nụ cười an ủi nói ra, yên tâm đi, có bản quân ở đây. Hết thảy vấn đề có thể đều không là vấn đề. Tốt à. Tỷ, tin tưởng ngươi, một hồi tiếp xuống coi như phải xem ngươi. Nghe được Lam Phong này lời an ủi ngữ, nghĩ đến Lam Phong thân phận cùng thực lực, Hỏa Phượng mỉm cười. lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Có Lam Phong làm bạn cùng ra mặt chuyện này thật là muốn dễ giải quyết được nhiều. Đó là nhất định phải nha. Lam Phong bưng lên trên bàn rượu vang đỏ uống một ngụm. Một mặt đắc ý nụ cười. Lam Phong cùng Hỏa Phượng hai người này thân mật bộ dáng thấy trong đại sảnh không ít người một mặt ghen tị và phẫn nộ. Bọn họ tuyệt đại mấy người đều biết Hỏa Phượng, đồng thời gửi đi qua mời, nhưng đều bị Hỏa Phượng cho cự tuyệt. Bọn họ vốn cho rằng đó là Hỏa Phượng tính tình cho phép. Dù sao bọn họ từ không nhìn thấy Hỏa Phượng cùng hắn người nam nhân nào đi cùng một chỗ. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới bình thường không so cao lãnh Hỏa Phượng bây giờ. Vậy mà lại cùng một cái lạ lẫm hoa hạ nam nhân đợi cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười. Cái này khiến đến không ít người trong lòng cực độ không công bằng. Trong lòng ghen ghét chi hỏa tại nồng đậm thiêu đốt. Càng Kim đại nhân mời tới bên này. Hỏa Phượng tiểu thư chính ở chỗ này dùng cơm. Nhưng vào lúc này, cung kính mà động nghe thanh âm lại là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên vô cùng xinh đẹp quán rượu nữ kinh lý thì là dẫn một tên ăn mặc màu trắng âu phục. Giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn. Nhìn qua ước chừng 40 tuổi nước ngoài nam tử đi vào đại sảnh. Đồng thời hướng về Hỏa Phượng vị trí chỗ ở đi tới. Hắn ước chừng 1m9 kích cỡ. Một trương hình dáng rõ ràng trên mặt trái xoan mọc đầy râu quai nón. Ăn mặc một bộ nhập khẩu thủ công âu phục. Đánh lấy một đầu màu xanh ngọc cà vạt. Trong tay bóp lấy một chi loại cực lớn xì gà. Trên mặt treo bình tĩnh thong dong nụ cười. Cho người ta cực kỳ tinh thần mà lại cảm giác mạnh mẽ. Sau lưng hắn còn đi theo hai tên tạo hình đặc biệt. Tản ra sắc bén mà lại khí tức cường đại bảo tiêu. Theo hắn đến. Nhất thời hấp dẫn trong đại sảnh sở hữu ánh mắt, khiến cho đến bọn hắn trên mặt hiện ra một tia nồng đậm rung động cùng kinh ngạc chi sắc đến. Càng là có không ít nữ tính đứng dậy, con mắt trợn thật lớn, duỗi da trắng như tuyết hai tay che miệng, làm được bản thân không đến mức thất thố mà nhọn kêu ra tiếng âm tới. Holder Eugene, hóa ra quốc tịch Mỹ người. Nương tựa theo mạnh đại thương nghiệp cổ tay cùng cường đại nhân mạch từ một giới bình dân nhanh chóng nhảy lên thăng trở thành Hắc Thủy Thành thứ nhất thủ phủ. Nắm giữ lấy Hắc Thủy Thành rất nhiều thương nghiệp. Đồng thời phía sau càng là có thần bí thế lực đến đỡ. Nghe đồn dưới tay còn có thần vệ vì hiệu lực. Tại Hắc Thủy Thành danh khí cực lớn. Chỉ có một hai người có thể nói mà so sánh với. Hiện trường những người này làm sao cũng không nghĩ tới Hắc Thủy Thành đệ nhất phú hào Holder Eugene hội xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng vẫn là tự mình đến tìm Hỏa Phượng. Cái này khiến ở đây không ít người rung động trong lòng không khỏi. Hỏa Phượng tiểu thư, đã lâu không gặp, cách xa xưa. Holder Eugene liền cười theo Lam Phong ngồi cùng một chỗ Hỏa Phượng chào hỏi. Đồng thời chủ động giang hai cánh tay. Eugene tiên sinh, đã lâu không gặp, thấy thế, Hỏa Phượng mỉm cười, đứng dậy, bất quá nàng cũng không có giang hai cánh tay cho Holder Eugene một cái mỹ thức lễ nghi ôm ấp, mà chính là duỗi ra nàng này trắng nõn tay phải tới. Một màn này, khiến cho đến mọi người tại đây hơi sững sờ, trên mặt biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Lửa này phượng thế nhưng là căn bản không có cho cái này Holder Eugene mảy may mặt mũi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.